9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 101, góc truyện audio.com. Bên trong phòng làm việc của gia đình nhà họ Lục, Mạc Hân Hy bị Lục Khải Vũ nhìn đến mức trong ngực có chút hốt hoảng. Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy là sao? Lục Khải Vũ giơ tay khẽ vuốt nhẹ tóc mái trên trán cô, vợ của anh thật là xinh đẹp. Một tiếng ầm nổ ra, câu nói của Lục Khải Vũ làm cho Mạc Hân Hy suýt chút nữa đứng không vững. Cô lùi về sau một bước, cười một cách ngượng ngập, chủ tịch Lục, chuyện cười này của anh có chút nhạt. Ba đê nhẽo nhẽo đấy. Lục Khải Vũ tiến lên một bước cầm lấy tay cô, vợ à, buổi sáng hai chúng ta đã đi đăng ký kết hôn, em đã quên rồi sao? Mạc Hân Hy hất tay anh ra, chủ tịch Lục, hai chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi, là vì Tư Nhã. Thế thì tại sao khi nghe tin công ty nhà họ Lục xảy ra chuyện em lại vội vã chạy đến đây, không phải là vì em lo lắng cho anh sao? Lục Khải Vũ nghiêng người ra phía trước để ép Mạc Hân Hy lên bàn họp lớn trong phòng. Sự dịu dàng trong ánh mắt của anh làm cô cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng tư thế hiện tại của hai người thật sự quá mức thân mật. Cô theo thói quen muốn lùi lại phía sau, thế nhưng phía sau lại là bàn, cô chỉ có thể đổ nửa người về phía sau. Chủ tịch Lục, anh đừng hiểu lầm, anh là bố của Tư Nhã, tôi làm tất cả mọi chuyện đều là vì Tư Nhã. Khóe miệng Lục Khải Vũ cong lên thành một nụ cười hài hước, anh kề sát tai cô nói nhỏ, vợ à, dáng vẻ lưu manh đanh đá của em khi đối đáp với Tôn Di rất có sức hút. Hơi thở ấm áp của anh như đang sờ lên cổ cô, làm cô có chút khó chịu. Cô cố hết sức đẩy anh ra, sau đó chỉ thẳng vào mũi anh hỏi, Lục Khải Vũ, anh uống lộn thuốc. Cơ thể anh rất tốt ngay, hôm nay không hề uống thuốc. Lục Khải Vũ nghiêm túc trả lời. Đứng trước sự lưu manh của Lục Khải Vũ, Mạc Hân Hy cảm thấy rất không quen, nhịp tim cô không ngừng tăng tốc đập nhanh hơn, đầu óc cũng có chút mơ màng, cô quyết định phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Không có chuyện gì thì tôi đi về trước đây, Tư Nhã còn đang ở nhà đợi tôi. Lục Khải Vũ vươn tay kéo cô vào trong ngực mình, vợ em đã quên rồi sao, hôm nay hai chúng ta còn phải đi chọn nhẫn mà. Mạc Hân Hy cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, đã 3 giờ chiều rồi. Cô bận ứng phó với rắc rối mà Tôn Di mang đến, buổi trưa cô chỉ kịp ăn ít bánh mì, uống một ít sữa tươi trên xe, hiện tại cô cũng cảm thấy hơi đói bụng. Lục Khải Vũ đang đứng nói chuyện với Mạc Hân Hy, không biết sao anh đột nhiên giơ tay ôm lấy bụng trên chỗ dạ dày, vẻ mặt trông rất đau đớn, anh làm sao thế, có phải là trưa nay anh chưa ăn cơm nên bây giờ đau dạ dày? Mạc Hân Hy vội vã đỡ anh ngồi xuống. Lục Khải Vũ gật đầu, anh rời khỏi tòa án đã vội vã chạy về công ty, vì không cảm thấy đói bụng nên anh đã quên ăn chưa? Mạc Hân Hy im lặng chừng mắt lo nhìn anh, rót cho anh một ly nước ấm, anh thật là, tại sao anh lại không thương tiếc cơ thể mình? Lục Khải Vũ nhận lấy ly nước uống một hớp, sao rồi, anh còn đau lắm không? Lục Khải Vũ cúi đầu không nói câu nào, có lẽ anh vẫn còn rất đau. Mạc Hân Hy vươn tay qua, cô trực tiếp mở nút áo của anh. Vợ à, em muốn làm gì? Hiện giờ dạ dày anh đang đau dữ dội, khuôn mặt Lục Khải Vũ tái nhợt nhưng anh không quên trêu chọc cô. Mạc Hân Hy trừng mắt liếc nhìn anh, nghĩ gì thế, tôi định xoa bóp huyệt trung quản ở giữa bụng anh để làm giảm bớt cơn đau ở dạ dày cho. Anh thôi, nói xong cô đặt tay lên bụng Lục Khải Vũ, chỗ tuyến dưới xương ngực và ở giữa đoạn trên rốn, huyệt trung quản nằm ở trên rốn khoảng một gan tay. Mạc Hân Hy từng đi theo bố Lý học đông y, cô có một ít kiến thức về thuật xoa bóp của đông y, sau một lúc được cô tỉ mỉ xoa bóp, chứng đau dạ dày của Lục Khải Vũ đã giảm đi rất nhiều. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mặt mình. Cô chăm chú, nghiêm túc, tay thì thành thạo khéo léo với một lực độ vừa phải xoa bóp cho anh. Cách chương,